Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nghe giọng oán trách, cái môi hồng nộn in trên môi mỏng của hắn cũng chặn hắn lên thoáng không ngừng. Thấy bụng dưới của hắn hơi lồi lên, đáy mắt Vivi thoáng qua một tia giảo hoạt. Tội lắm, nhiệm vụ hạnh phúc hoàn thành, cô thành công nuôi thân. Nhưng hắn còn dám ghét bỏ mình không có kinh nghiệm hay không? Như là kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường. Khi kéo hồn trường chuột nước diễn biến thành xây dưa, thấy trong cơ thể nhảy lên từng chuỗi tia lửa, đủ để đem tất cả lý trí cháy sạch hầu như không còn, để cho cô do dự rung động, hơi thở cũng biến thành dồn dập không yên. Nghe thấy được cô do dự, Chu Dinh nhanh chóng nhận lấy quyền chủ động, ngăn chặn đầu nhỏ đang muốn rụt lui, hôn càng sâu, càng ngọt ngào chết người. Hắn dùng sức lại bá đạo hôn, để cho cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể dán chặt thân thể hắn đang phát hỏa, cảm thụ cánh môi truyền tới hơi đau. Cho đến khi hắn rút lui môi mỏng, kết thúc cái hôn tự như mưa như gió, toàn thân cô vẫn còn cương cứng, mắt trừng tròn trịa, kinh ngạc, sống như là rớt hồn. Tôi muốn em, hắn bá đạo tuyên bố, giọng trầm thấp, âm nóng mà chân thật. Vivi cắn chặt cánh môi không nói gì, không khí tĩnh mịch khiến men say tỉnh hơn phân nửa, hối hận kèm theo khẩn trương ly dị gì đó, nghẹn gặp mỗi tấc thần kinh. Sợ sao? Hắn ưu nhã cởi áo sơ mi, giọng mang khiêu khích. Đôi lửa xong lại muốn lâm trận bỏ chạy. Vivi lập tức ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra nồng nặc quật cường. Ai nói tôi sợ? Hả? Không sợ. Nói nhảm. Cô kệ mạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên càng cao, cố giả bộ trấn tĩnh, cởi thắt lưng của hắn. Tiếc rằng tay càng ngày càng run, cuối cùng mất nửa ngày mới tháo được dây lưng. Giúp tôi cởi quần. Hắn gần sát cô, tà ác phân phó. Bởi vì quá gần, Vivi cảm thấy cho dù cách lễ phục trên người, thân thể nóng bỏng của hắn cũng có thể ủi phẳng mình. Máu ấp mềm người càng sống như chính mạng, để cho cô thuận theo cởi ra quần dài của hắn. Chỉ là chứng kiến tới vật thật cao nhô lên trong quần thì cô chần chừ. Không có cho cô suy tư đường sống nhiều hơn, Chu Diên kéo tay cô như muốn lùi bước, nhấn vào quần nhỏ đùa giận chế nhạo. Đừng nói, em chưa từng thấy qua vật lớn như vậy đi. Cái rắm, cô còn chưa kịp mắng ra lời nói kịch liệt hơn, thì môi mỏng phái nam mãnh liệt đã chặt chẽ bao trùm cô. Cảm thấy hắn đang động trên quần áo của mình, thì Vivi hoảng sợ trợn to mắt. Bản năng nghĩ dãy giụa, như hai cánh tay hắn trắng kiện và đem cô vững vàng cố định trong ngực. Bàn tay vò áo của cô qua vai, đầu lưỡi bá đạo ở trong miệng của cô. Hơi thở phái nam mãnh liệt như lửa nóng, để cho cô kinh hoàng, lại đấm lại đẩy. Thế nhưng hắn lại một tay kiểm hai cổ tay cô, một tay khác kéo khóa bộ lễ phục, để cô lộ ra thân thể tuyết trắng. Nụ hôn cản rỡ nóng bỏng đã mất đi chút lý tính trong cơ thể còn sót lại. Cô toàn thân đều nóng lên, nghiêng lộn ra, thậm chí từ từ say mê, hơi thở thuộc về hắn cùng chút sức lực, cùng cuồng nhiệt khát vọng bao phủ kháng cự của cô. Hơi giận cô không tự chủ được bắt đầu hưởng ứng, nơi của họng bật ra tiếng rên khẽ khẽ, dục vọng giúp của vợ đê. Hắn lần nữa cúi đầu chờ hôn cô cuồng hơn, đem lấy cô hướng rừng lớn màu trắng áp xuống. Tất cả đều rối loạn, vốn cô chỉ là muốn chứng minh lực hút của mình, vốn là cô chỉ nghĩ ném ra một cái hôn, nhưng nụ hôn kia lại như một đám ngọn lửa đốt dục vọng đã đè nén thật lâu. Tất cả phát triển đều quá nhanh, ngay đến nỗi khiến Vivi ứng phó không kịp. Đế chí còn sót lại không ngừng nhắc cô kháng cự, không cần trình diễn tích tấu máu chó, ít nhất không nên cùng người đàn ông trên người. Cố tình, đoàn tình, cầu huyết như thế nào, giờ khắc này cảm giác lại thật tốt, mà người đàn ông kia càng giống như anh Túc, mị hoặc cô trầm luân. Lòng bàn tay đều dán trên thể hấp dẫn trượt xuống, miếng dán ngực bị tháo ra, khiến cho cô toàn thân cứng đờ, kinh hoàng để lại tay của hắn, trong mắt lộ ra vô dụng cũng không xác định. Chớ tránh, để cho tôi muốn em. Hắn nói nhỏ, hơi thở trượt vào tóc của cô, đáy mắt chứa đầy lửa nóng tình cảm, để cho tay cô dần dần mềm yếu xuống, dựa vào lồng ngực của hắn, mặc cho hắn ngậm viên bộ lôi của cô. Thả lỏng, hắn ra lệnh, thân thể bền chắc xâm nhập giữa hai chân cô, cứng rắn như in dấu, dục vọng cứng rắn đè xuống, chống đỡ nhu mềm. Đau, Vivi khẽ gọi một tiếng. Nhịn một chút, anh cũng đau. Hắn chống đỡ trán cô, môi dọc theo khuôn mặt anh tuấn trượt xuống, nhỏ xuống gần cổ tuyết trắng của cô, xà nan đi lên lần trước, xỏ vào. Không cần, đau quá. Xé sạch đau đớn làm cô dãy giụa, đầy bờ vai của hắn. Anh đi ra ngoài đi. Cảm thấy hắn thật đuôi về phía sau, thì cô hơi lặng một hơi. Không nghĩ tới hắn vừa sắp rút lui thì lại bắt được eo nhỏ của cô, hướng tới nơi non mềm nhất đâm vào sâu hơn. Vì phát hiện đêm đầu XXOO trong tiểu thuyết miêu tả đều là gạt người, cô không chút nào cảm thấy mềm mại thoải mái, sung sướng đến chết. Chứ đau rát cũng chỉ có căng căng và đau. Cô cũng phát hiện cô càng dãy giụa, Chu Duyên càng hưng phấn. Hắn ý loạn tình mê, hôn cô, em kháng nghị của cô ngăn ở trong cổ họng, trở thành sụ người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net